bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, cuối cùng tiến giai. Lần này đáng tin cậy, thời gian trôi mau, mấy ngày sau, Lâm Phàm có lo nghĩ cảm giác, tự thân không có đạt được tăng lên, đã không phải là chuyện một ngày hai ngày. Đối với hắn này loại cần cù, ưa thích phấn đấu người mà nói, dậm chân tại chỗ so giết hắn còn muốn thống khổ. Hắn không hy vọng chính mình trở thành hết ăn lại nằm người. Mà trong đoạn thời gian này, điền quân bọn hắn cũng đối Thiên Bảo Thành tiến hành một lần thanh tẩy. Cho dù có rất nhiều người không phục, có thể là vẫn không có biện pháp. Tuy nói bọn họ đích xác là muốn tiền có tiền, muốn người có người, nhưng đều là người bình thường. Đối với tuần sát sứ tới nói, có lại nhiều thì có ích lợi gì? Huống hồ tuần sát sứ sau lưng chỗ dựa là hoàng quyền. Trừ phi bọn hắn đầu tú đậu cùng tuần sát sứ chống lại. Đương nhiên, những chuyện này đối Lâm Phàm tới nói, không có một chút quan hệ. Hắn một mực tại thành bên trong quay trở ra, tìm kiếm lấy cơ hội. Rời đi Thiên Bảo Thành là chuyện tất nhiên. Liền xem có cơ hội hay không. Đi ngang qua quán rượu thời điểm, bụng có chút đói. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định là nhìn một chút, sau đó ngẫm lại liền rời đi. Quán rượu ăn cơm tiêu xài không nhỏ. Ai bảo điền quân cho hắn không ít ngân lượng, đầy đủ hắn tiêu xài một thời gian. Hắn đối ngân lượng không có khái niệm, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Có liền dùng, không có cũng không cần. Cổng tiểu nhị thấy Lâm Phàm đứng tại bồi hồi, vội vàng tiến lên. Khách quan, mời vào bên trong. Vài vị, một vị, an bài cho ta cái tốt một chút vị trí. Được rồi, khách quan yên tâm, tuyệt đối an bài tốt. Tiểu nhị đem Lâm Phàm dẫn tới lầu 2. Thuần thục cho hắn tuyển tốt một cái tựa ở lan can cạnh vị trí. Khách quan, ngài xem này vừa vặn rất tốt. Liền này đi, cho ta chỉnh điểm đặc sắc thức ăn ngon. Lại đến một bầu rượu. Lâm Phàm cảm giác nơi này vị trí rất là không tệ. Có thể thấy Thiên Bảo Thành phồn hoa. Tốt, xin chờ một chút. Tiểu nhị vội vàng rời đi. Cho Lâm Phàm an bài tốt rượu thức ăn ngon. Cũng không lâu lắm. Rượu ngon thức ăn ngon mang lên cái bàn. Lâm Phàm nghĩ đến sau này phát triển. Thiên Bảo Thành tự nhiên không phải nơi trở về của hắn. Thế giới bên ngoài mới có đại võ đài. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Có giang hồ liền có tranh đấu. Có tranh đấu liền có cơ hội. Chủ động đùa nghịch tiện tìm người phiền toái. Loại tình huống này không phải không nghĩ tới. Nhưng lắc đầu, cho rằng không thể được. Mặc dù nói xong lời cuối cùng hoàn toàn chính xác có thể làm cho mình mạnh lên. Có thể là thanh danh này khẳng định cũng là thối muốn chết. Ai nguyện ý để cho mình có xú danh tiếng. Khẳng định phải là tên hay âm thanh. Không nói uy danh lan xa. Ít nhất xung quanh trăm dặm. Người người nghe được tên của hắn. Đều phải giơ ngón tay cái lên. Sau đó tới một câu. Này tiểu tử rất tuyệt. Cảm giác này mới là tương đối chua thoải mái. Ngay tại hắn huyễn tưởng tương lai thời điểm. Bên người có tiếng bước chân truyền đến. Hắn phiết đầu xem xét. Hai mắt tỏa sáng. Khá lắm. Lần thứ nhất gặp được xem xét liền không giống như là người bình thường ra hỏa. Ba nam một nữ. Đầu tiên có một nam một nữ rất là tuổi trẻ. Nam tử trẻ tuổi tướng mạo thanh tú. Nữ thoạt nhìn hơi lộ ra yếu đuối. Dung mạo không dám nói đẹp như tiên nữ. Nhưng cũng không kém. Đến mức hai vị khác nam tử. Vì sao hắn nói thoạt nhìn không giống người bình thường đây? Chủ yếu là xem bọn hắn tướng mạo. Còn có mang theo binh khí. Trong đó thoạt nhìn lớn tuổi nam tử trung niên. Dung mạo lạnh lùng. Khuôn mặt trắng noãn. Lại giữ lại một chùm đến yết hầu chỗ râu đen. Thoạt nhìn như là một vị rất có tinh thần trọng nghĩa đại hiệp. Nhưng ánh mắt khắp nơi lộ ra hàn quang. Căn cứ Lâm Phàm nhiều năm quan sát truyền hình điện ảnh kịch nhân vật phản diện kinh nghiệm tới nói. Lại người này sợ là ngụy quân tử. Trái lại một vị khác. Đồng dạng như thế. Hình thể tương đối cường tráng. Sắc mặt xích hồng. Bại lộ tại bên ngoài cánh tay đều có bắp đùi của hắn to. Nhất là tại cơm món ăn lên thời điểm. Thô kịch cầm lấy chân. Thô bạo cắn xé. Cho dù là tại cắn xé bên trong, đều quét mắt chung quanh. Một đôi hung hãn ánh mắt, tựa như mãnh hổ giống như. Dạng này tổ hợp, Lâm Phàm bất động thanh sắc quan sát đến. Phát hiện tuổi trẻ một nam một nữ đều cúi đầu. Vẻ mặt khẩn trương, giống như tao ngộ một loại nào đó không công bằng đối đãi giống như. Hoặc là nói, này hai vị trẻ tuổi bị ép buộc. Lâm Phàm nghĩ lặng lẽ nghe bọn hắn nói chuyện. Xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Đừng đến cuối cùng làm ra hiểu lầm. Thế nhưng bọn hắn chẳng qua là vùi đầu ăn cơm. Không có bất kỳ cái gì trao đổi. Mong muốn theo bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau. Đạt được tin tức hữu dụng. Xem ra là không thể nào. Đồng thời, đi qua loại tình huống này. Càng thêm kiên định hắn ý nghĩ trong lòng. Chỉ có hỏng người mới sẽ tại lúc ăn cơm. Không nói một lời. Giữ yên lặng. Ăn xong rời đi, không trêu chọc bất luận cái gì thị phi. Nếu như là chính nghĩa chi sĩ, không thổi điểm nghiêu bước đều có lỗi với hắn lại tới đây ăn cơm đi. Lúc này, Triệu Tư Tư hết sức sợ hãi. Nàng cùng ca ca bị người bắt cóc. Đối phương rất mạnh, nàng cùng ca ca đều không là đối thủ của đối phương. Mới ra đời bọn hắn, đối giang hồ tràn ngập chờ mong. Có thể là ai có thể nghĩ tới. Cứ như vậy bị giang hồ hung hăng đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đáng sợ sự tình phát sinh. Ngay tại nàng nghĩ đến biện pháp. Như thế nào thoát đi thời điểm. Nàng dư quang giống như thấy một đạo thân ảnh đứng tại các nàng trước bàn. Ngay sau đó, bên tai truyền đến thanh âm. Ta theo trên mặt của ngươi. Phát hiện ngươi hết sức hoảng. Ngươi hết sức bất lực. Ngươi hết sức sợ hãi, ngẩng đầu, nói cho ta biết, ngươi là nhận lấy bức hiếp sao? Dù chưa thấy đối phương, tuy nhiên lại nghe được thanh âm. Đúng, đúng, chính là như vậy, ta hiện tại hết sức bất lực, cũng hết sức sợ hãi. Thật đã bị bức hiếp, Triệu Tư Tư nhìn về phía Lâm Phàm, thật chướng mắt, đối phương đưa lưng về phía ánh nắng. Dưới loại tình huống này... Đầu của đối phương phảng phất bị hào quang bao phủ giống như tràn ngập một loại cảm giác thần bí. Chẳng biết tại sao, Triệu Tư Tư xem ngây người. Nam tử trung niên cũng không nói chuyện. Khí định thần nhàn uống rượu, ăn món ăn, nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Phàm liếc mắt. Trái lại tráng hán vùi đầu gặm chân. Bộ dáng dần dần hung hãn dâng lên. Cái kia cỗ hung hãn khí chất khẳng định là ẩn không giấu được. Coi như nghe được nói lời, bọn hắn đều chút nào không hoảng hốt, nên ăn một chút, nên hát hát, chẳng qua là mặc cho ai đều có thể cảm nhận được. Bầu không khí dần dần ấm lên, Lâm Phàm nội tâm nhảy lên, từ nơi này liền có thể nhìn ra, hai vị đều là ngoan nhân, không nói một lời tồn tại, mới là một vị hợp cách ngoan nhân, những cái kia nói nhảm quá nhiều, thường thường đều là trông thì ngon mà không dùng được. Lúc này, nam tử trung niên hướng phía đại hán gật gật đầu. Đại hán gặm ăn động tác có chút dừng lại. Sau đó liền xương cốt mang thịt cùng nhau nhét vào trong miệng. Tựa như sắt thép răng két nhảy rung động. Đem thức ăn nuốt mất. Trong chốc lát, chỉ thấy đại hán trong mắt bộc lộ hung quang. Cánh tay đem cái bàn đạp nát. Đột nhiên đứng dậy, nửa bước xông quyền. Một quyền oanh trúng Lâm Phàm lồng ngực. Cường hãn khí kình nổ tung. Trực tiếp đem Lâm Phàm từ lầu 2 đụng gãy lan can đánh bay đến dưới lầu. Động tác nước chảy mây trôi. Không có chút nào sức tưởng tượng. Đơn giản mà bá đạo. Đi thôi. Nam tử trung niên nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Đứng dậy rời đi. Đối với này loại yêu chọc nhàn sự người. Thường thường kết quả đều rất thê thảm. Kết quả như thế nào? Rõ ràng. Người bình thường. Há có thể trong tay thiết nô sinh tồn. Dù cho sống sót, chắc chắn cũng là ngũ tạng lục phủ thụ trọng thương. Không chịu nổi bao lâu. Thối luyện thành công. Phẩm giai tiến giai. Kích hoạt thần binh hình thể một trong. Kiếm thể. Kích hoạt kiếm thể bản mệnh thần thông. Vạn kiếm cộng minh. Kích hoạt thần binh đặc tính. Bạo kích. Bạo kích. Thần binh cơn giận. Có thể bộc phát ra siêu việt bản thể tổn thương. Kích hoạt thần binh thiên phú. Tạm có thể chọn lựa thiên phú như sau. Thiên phú, lôi đình kháng tính, ăn mòn kháng tính, choáng váng kháng tính, Lâm Phàm an tĩnh nằm tại quán rượu dưới lầu, gục ở chỗ này nhìn xem thiên, nhếch miệng lên, tốt, cực kỳ tốt, hắn yêu chết vừa mới to con, tiến giai, cuối cùng thành công tiến giai, mà lên cấp biến hóa thật mạnh, bây giờ xuất hiện mấy cái thiên phú kháng tính, liền rất hoàn mỹ, không có giống lúc trước như vậy hố cha, xem ra cũng là biết tại đây loại lên cấp tốt đẹp điều kiện tiên quyết. Nếu là còn không đáng tin cậy khẳng định đến bị phun. Ăn mòn cùng mê muội tạm thời không muốn. Lôi đình kháng tính xem ra rất thưa thớt. Đáng giá chọn lựa. Chung quanh dân chúng xem đến tình huống nơi này. Đều vây tụ tới. Nhưng cũng lẫn tránh xa xa. Theo dưới lầu đến rơi xuống. Không phải là chết đi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.